Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 103, xin chào, Pháp Y Bệnh Kiều 33. Góc truyện audio.com. Phía dưới lại có một người trèo lên trên. Người này trên tay cầm một thanh dao găm thụy sĩ. Sắc bén dị thường. Xem bộ dáng là dùng để cắt vỡ trầm hạc dày. Tịch Anh còn tại nghĩ trăm phương ngàn kế phá tan đỉnh đầu cửa nhỏ. Trầm Hạc đưa nàng cả người mò tới, nháy mắt chuyển đổi một cái vị trí. Hắn dùng khuỷu tay ra sức đập nện lấy tấm sắt cửa nhỏ. Tịch Anh nhìn xuống đi, ảm đạm dưới ánh sáng. Cái kia người đã sắp tiếp cận nàng. Liền tại đem dao găm thụy sĩ sắp chạm đến Tịch Anh đế giày lúc, cửa nhỏ bị đụng vỡ. Trầm Hạc cực nhanh chui ra ngoài, ở phía trên giữ chặt Tịch Anh đi lên sách. Tịch Anh đi lên sau cấp tốc đem tấm sắt cửa nhỏ hợp lại. Cả người dẫm lên trên, mặc cho dưới mặt đất người như thế nào va chạm cùng dùng đao vẽ, đều bất vi sở động. Trầm Hạc nhìn chung quanh một lần, kéo lấy một cái bình hoa lớn đi tới Tịch Anh bên người. Từng điểm đem bình hoa chuyển qua sắt lá cửa nhỏ phía trên. Hai người nhìn xem không nhúc nhích tí nào bình hoa lớn, thở dài một hơi. Nhưng mà hơi thở này còn không có thư xong. Bọn họ đã nhìn thấy hai bên trên cổ bị một cây tỉ mỉ kim đâm lên. Tốc độ rất nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Tịch Anh lâm vào hôn mê trước đó. Nghe được đạo kia bất nam bất nữ cũng phân không ra già trẻ thanh âm cười nhạo nói. Còn thật sự cho rằng chỉ như vậy một cái cửa ra sao? Ký chủ, ngươi mau tỉnh lại a. Tịch Anh bị tiểu ức ức một mực không gián đoạn máy móc thanh âm tỉnh lại. Nàng cảm thấy nàng đầu rất nặng, thân thể cũng rất nặng. Chờ chút, thân thể nặng, Tịch Anh vô ý thức hướng trên người nhìn lại. Nàng cả người hiện lên, lớn, chữ hình bị cố định ở trên tường. Cả người xuyên qua một kiện sắt thép chế tác quần áo. Tựa như điện ảnh Iron Man bên trong khôi giáp một dạng. Nàng không có cách nào phạm vi lớn động đậy. Chỉ có thể chuyển động con mắt cùng ngón tay. Ký chủ, ách, mặc dù ngươi bây giờ nhìn lại giống như là bị nhốt. Nhưng trên thực tế, ngươi không có một chút xíu nguy hiểm. Tiểu ức ức an ủi Tịch Anh. Nàng không có cảm giác đo tới Tịch Anh HP yếu bớt. Cũng không có sắp yếu bớt dấu hiệu. Trầm Hạc đây. Ngươi hôn mê thời điểm ta không cách nào tiếp xúc đến ngoại giới. Không có ngũ giác. Cho nên ta cũng không biết Trầm Hạc bây giờ ở nơi nào. Tịch Anh cắn chặt răng răng. Nàng từ còn không có vào cái này gánh xiếc thú đã cảm thấy có loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này rõ ràng không là đối với nàng bản thân mà nói, mà là đối Trầm Hạc. Vừa mới nghe được tiểu ức ức nói, Tịch Anh càng thêm xác định nàng không có nguy hiểm. Bởi vì có nguy hiểm là Trầm Hạc. Ta muốn rời khỏi cái này quỷ đồ vật. Có không có thể hối đoái đạo cụ? Chờ một lát, ta đi kiểm tra một cái. Báo cáo ký chủ, có hình thái ý thức chuyển di đạo cụ có thể giúp ngươi thoát ly. Nhưng bởi vì ngươi còn chưa từng tiến vào huyền huyễn vị diện, cho nên hối đoái đạo cụ này cần 1 vạn điểm tích phân. Ta hiện tại có bao nhiêu tích phân? Báo cáo ký chủ, ngài trước mắt tích phân tình huống là 7.343. Mẹ nó, ký chủ, ngươi trước đừng có gấp. Nói không chừng Trầm Hạc không có bị loại vật này cầm cố lại, mà là cũng đã nghĩ biện pháp trốn ra được, chính đang trên đường cứu ngươi đây. Tiểu ức ức an ủi người xác thực rất có nghề, nhưng mà cũng không lâu lắm, Ôn San liền đi ra đánh mặt, trên mặt nàng màu vàng thằng hề mặt nạ bị nhấc lên, lộ ra nàng tấm kia xinh đẹp mặt. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt, Trầm Hạc ở đâu? Tịch Anh hoàn toàn không nghĩ cùng Ôn San ôn chuyện tâm tư. Nha, gấp gáp như vậy à, Ôn San âm dương quái khí nói ra. Nàng đi tới Tịch Anh trước mặt, dùng ngón tay chọc chọc Tịch Anh gương mặt, cười lúc lộ ra hàm răng âm trầm trắng bạch. Gấp gáp như vậy cùng hắn chết chung à, cách chương.